phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 477. Góc truyện audio.com edit Linh Lady. Nắm Thảo, lời này của hắn có ý tứ gì? Không biết, ta có chút hoảng, ý của hắn là muốn chúng ta lừa tiểu quả quả sao? Kiên quyết không được, hừ, đúng vậy, lão tử không sợ cường quyền. Không đáp ứng, kiên quyết không đáp ứng. Khúc Viêm buông tay, nửa quỳ xuống dưới, lại nhẹ giọng nói, không phải lừa chỉ là giấu giếm. Các ngươi thật xác định hắn nhìn không thấy nội dung trong phòng phát sóng trực tiếp sao? Thành thật mà nói, ta không xác định, các ngươi ngã trước ta có chút không vững, ta còn có chút ngốc, người đàn ông này là ai a? Sao có thể hiểu biết rõ chúng ta như vậy? Hắn hẳn không có phòng phát sóng trực tiếp, nếu không hắn trực tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp nói không phải tốt hơn sao, hà tất? Phải làm chuyện mạo hiểm như vậy, nói cũng đúng, vạn nhất tiểu quả quả đột nhiên tỉnh lại làm sao bây giờ? Nói có khi nào hắn hạ thuốc mê với tiểu quả quả không? Hẳn là không thể đi. Sẽ không, đi, Khúc Viêm cũng không biết đề tài trong phòng phát sóng trực tiếp một lần nữa thành công lệch đường dây, hắn chỉ nói ta nghĩ trong số người ở đây có người đoán được ta là ai, ta xin nhờ những người này đừng nói ra, được không? Khẳng định cũng có một ít người đoán không ra ta là ai, xin nhờ các ngươi đừng hỏi được không? Khúc Viêm liên tiếp nói hai câu lời đã phá hỏng đề tài trong phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ tuy rằng có chút tò mò muốn hỏi hắn là ai, nhưng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt hắn vừa rồi, bọn họ liền cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Yên tâm, ta sẽ không thương tổn cô ấy, cũng sẽ không thương tổn của các người, ta chỉ là... Khúc Viêm tạm dừng một chút, tươi cười trên mặt cũng đọng lại, nửa ngày sau, hắn thở dài một hơi, mới nói tiếp, muốn cho cô ấy trưởng thành mà thôi. Thứ ta nói thẳng, ta cảm giác mình giống như rừng bút. Lầu trên ngươi muốn là được, ta cảm giác chỉ số thông minh của ta có chút không đủ dùng, lời này của hắn có ý gì? Nếu ta lý giải không sai mà nói, hắn hẳn là muốn cho tiểu quả quả nhà ta không còn lạnh lùng như vậy nữa đi. Đơn giản mà nói, chính để cho cô ấy biết tình cảm là như thế nào. Đây là chuyện dễ dàng sao? Chúng ta bồi tiểu quả quả lâu như vậy, dáng vẻ tiểu quả quả vẫn ý như cũ. Không, kỳ thật so với ban đầu tiểu quả quả đã trưởng thành rất nhiều, chỉ là, đại khái, khoảng cách tiểu quả quả trong suy nghĩ của Khúc Viêm còn kém xa lắm đi. Có lẽ, người đàn ông này lại muốn thêm lửa cho tiểu quả quả, để cô ấy nhanh chóng trưởng thành. Thế nhưng có khả năng sao? Có thể hay không có thể cũng không phải chúng ta nói là được, nhóm người chúng ta, lại có thể giúp được cái gì đâu. Những lời này vừa nói ra, phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt liền an tĩnh, mọi người đều đình chỉ thảo luận, thời gian, phảng phất lập tức liền yên lặng. Nhóm người bọn họ, lại có thể giúp được gì trên con đường trưởng thành của tiểu quả quả đây? Bọn họ luôn luôn là tam quan bất chính, cũng không dám dễ dàng dạy bảo tiểu quả quả cái gì, sợ một hai không cẩn thận liền đem người dạy hư, đến lúc đó tội lỗi của bọn họ có thể to lắm. Tuy rằng bọn họ ở thế giới từng người đều coi như là bá chủ một phương, nhưng bên trong vũ trụ mênh mông này, lại chỉ nhỏ bé như hạt cát. Đối mặt với hệ thống phát sóng trực tiếp, bọn họ không có nào chống lại quy tắc kia, bọn họ có thể giúp được cho tiểu quả quả kỳ thật rất ít. Thật ra, bọn họ không nói cho tiểu quả quả đó là ở thế giới thú nhân kia, bởi vì mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình thế giới, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị trừng phạt, đặc biệt là người đánh thưởng đồ vật cho tiểu quả quả kia, hệ thống quan khán phát sóng trực tiếp rớt một bậc. Cách chương,